Khí vận hệ thống, chương 275, hung thú Kim Ngưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử thách đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, số lượng bị loại hơn 1/5, đào thải cực kỳ gay gắt. Bọn họ một là bị người khác giết để tích điểm, hai là không đủ điểm nên bị oanh sát. Đến ngày thứ ba, bên trong Thông Thiên Địa Cung, hung thú cũng bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Theo như lời của Liễu Thần, hạ sát bọn chúng sẽ được thưởng vật phẩm ngẫu nhiên và điểm tích lũy, ngược lại nếu bọn chúng giết đủ số lượng yêu cầu cũng sẽ được thả tự do. Cho nên hung thú ở bên trong bí cảnh cực kỳ hung hãn, hiếu chiến, bọn chúng khát khao tự do, nên không tiếc mọi giá họ sát tu sĩ. Hơn nữa, linh trí của hung thú cực cao, không hề dễ đối phó như ma thú. Đám người Tần Vũ đang đợi ban bố quy tắc sinh tồn của ngày thứ ba rồi mới bắt đầu tản ra. Tần Vũ nhìn con hung thú hợp thể sơ kỳ trước mặt có chút tặc lưỡi. Hung thú Kim Ngưu hợp thể kỳ nhất trọng thiên, là hung thú tồn tại từ thời bàn cổ, lực lượng thân thể rất cường đại. Sức phòng thủ ngang với đại thừa trung kỳ cảnh giới, lực công kích tương đương đại thừa sơ kỳ cảnh giới, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, sánh ngang đại thừa trung kỳ cảnh giới. Thân hình có thể biến lớn gấp 5 lần hiện tại. Thần thông bản mệnh khai sơn như lực, kim cương bất hoại thể, như húc. Chỉ riêng cường độ thân thể của Kim Ngưu đã vô cùng nghịch thiên rồi, một khi nó sử dụng thần thông, ắt hẳn phải là một hồi khổ chiến, thậm chí nếu không cẩn thận sẽ bị nó hạ sát như chơi. Thân hình nó cao hơn một trượng, đã vô cùng khoa trương rồi, lại còn có thể biến lớn gấp 5 lần. Đây chính là điểm mấu chốt, một khi để nó đâm trúng, nhục thân chắc chắn sẽ bị tan nát. Trên đầu nó có số điểm tích lũy là 12 điểm, mỗi khi nó giết một tu sĩ tương ứng, số điểm tích lũy của nó cũng sẽ tăng lên theo. Tu sĩ nào hạ sát nó sẽ được toàn bộ điểm tích lũy của nó, còn lại những người tham chiến cùng sẽ nhận được 2 điểm tích lũy làm phần thưởng. Chính vì vậy, nhiều tu sĩ đã bắt đầu tỏa ra đi kiếm đồng minh, hy vọng ôm được bắp đùi cao thủ kiếm thêm điểm tích lũy bảo mệnh. Bọn họ đang lo lắng không biết ngày thứ 3 số điểm yêu cầu là bao nhiêu. Đinh, phát động nhiệm vụ mở khóa công năng chiến lực. Công năng chiến lực hiển thị chiến lực của đối phương. Yêu cầu, hạ sát Kim Ngưu x1, chưa hoàn thành, nhiệm vụ phụ không có đồng đội tử vong, chưa hoàn thành, phần thưởng phụ thần thông kim cương bất hoại thể x1. Lúc này đột nhiên trên không trung ở khắp mọi nơi, lại hiện lên hư ảnh của một lão nhân, lão hùng hồn nói. Quy tắc như cũ, ai dưới 200 điểm sẽ bị hạ sát. Hạ hung thú sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng và phần thưởng vật phẩm ngẫu nhiên. Người hạ sát nhận toàn bộ điểm tích lũy của hung thú, những người hỗ trợ sẽ nhận được 2 điểm tích lũy, thời gian vòng 2 là 2 ngày. Mấy tên tu vi thấp vô cùng lo lắng, tận 200 điểm, nếu như mọi người đều có số điểm tích lũy là 20 điểm, thì phải giết tận 10 người liên tiếp mới có thể bảo mạng. Hơn nữa, những người sống sót qua ngày 2, nào có dễ giết như vậy? Tần Vũ lập tức nói. Chúng ta hợp lực hạ sát con Kim Ngưu này trước rồi chia nhau ra tìm hung thú cấp thấp hạ sát tìm kiếm vật phẩm nâng cao sức mạnh, sau đó mới hạ sát tu sĩ. Nếu có cơ hội lập tức bỏ ngựa bắt ve sầu, ưu tiên giết mấy tên ma tộc. Chúng nữ gật đầu đồng tình với Tần Vũ, Bích Giao nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ hỗ trợ Tần Vũ đánh tiên phong, các muội ở đằng xa hỗ trợ, nhớ phải cẩn thận khi nó lấy đà thi triển thần thông Ngưu Húc, chân trước bên trái sẽ cào trên mặt đất 3 lần để tụ lực. Các muội nhớ kỹ để né tránh, thần thông này của nó rất mạnh, có thể miểu sát hợp thể trung kỳ tu sĩ. Tần Vũ giơ ngón tay cái với Bích Giao khen nàng. Nàng hừ lạnh, không thèm để ý đến hắn, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Hảo a, quả nhiên là tiên đế. Nói rồi nàng đưa ngọc giản hung thú lực ký cho mấy nàng, rồi nói. Gặp phải hung thú nào, cha tìm trong này, tìm cách ứng phó, đừng nên manh động, hung thú mạnh hơn ma thú rất nhiều. Mấy nàng huân nhi nhìn ghi chép bên trong ngọc giản vô cùng kinh ngạc, trong này miêu tả về hung thú cực kỳ chi tiết, bao gồm cả thần thông và cách đối phó, so với ghi chép trong nhà, phải nói là cao hơn mấy bậc. Mấy nàng tò mò nhìn về phía Bích Giao, rốt cuộc tỷ ấy xuất thân từ đâu. Tần Vũ nhìn Bích Giao khẽ gật đầu, hắn nói, mọi người nhớ cẩn thận, không nên xính cường. Tần Vũ đạp 2-3 cước đã đến trước mặt con Kim Ngưu, nó cũng đã chú ý tới Tần Vũ từ lúc nãy, khàn khàn nói. Nhân loại đê hèn, chịu chết đi. Trọng nhạc kiếm kỹ, bát trọng thiên mang theo sức nặng vạn cân đánh xuống đầu con Kim Ngưu. Nó nghênh ngang dùng cặp sừng trên đầu ngạnh kháng với Tần Vũ, sắc thái vô cùng tự tin. Hừ, một tên yếu nhách, choang, ầm ầm, nói thì nói vậy, nhưng thân hình nó cũng rung lên một hồi, mặt đất dưới chân nó bị một kiếm này đánh lún xuống hơn một trượng, mặt đất nứt nẻ từng mảng. Kim Ngưu tụ lực lên cặp sừng, hai sừng nó phát sáng, hất mạnh về phía Tần Vũ. Man lực, bành, Tần Vũ kịp thời tế lên Hạo Nhiên khiên chống đỡ một kích này của nó, hai tay hắn truyền đến từng đợt tê dại dần dần, hai mắt hắn hiện lên vẻ hứng thú nồng đậm, con trâu này thật sự quá biêu hãn. Nó hất cằm nói, hừ, ta sẽ xé xác ngươi, lũ ngu xuẩn. Tần Vũ vừa lui lại, bích dao đã đánh đến, một cự trưởng hoàng kim sắc từ trên bầu trời ầm ầm đánh xuống thân thể của Kim Ngưu. Hồng Hoang Trưởng, ầm ầm ầm, nó dường như vô cùng tự mãn không thèm né tránh, hai mũi thở phì phò toàn thân kim sắc lan tỏa rực rỡ, từng đường phù văn lưu truyền, nếu Lâm Động có mặt ở đây, hắn sẽ hét lớn. Phù văn phòng ngự bản nguyên, con Kim Ngưu ngạo nghễ đứng trên mặt đất nó nói. Ha ha, các ngươi chỉ có thực lực từng này thôi sao? Một chiêu này nó vẫn có thể ngạnh kháng được mặc dù có hơi đau, nhưng bản thân nó chỉ xem như là mũi đốt mà thôi. Uyển Nhi la lớn, băng đống chi xốp, bành, bốn chân của nó nhanh chóng bị đóng băng, dính chặt trên mặt đất, nó gầm lên một tiếng như bức cố gắng dùng lực thoát ra ngoài. Tần Vũ kết hợp cùng Nguyệt Thiền một tiễn bắn tới, truy tinh tiễn, siêu, oành, một tiễn này oanh thẳng lên hông nó, đánh bay nó ra xa một đoạn hơn 10 trượng. Vậy mà nó cực kỳ nhanh nhẹn, bốn chân tụ lực chế trụ trên mặt đất nhanh chóng ổn định thân hình. Nó chồn người thấp xuống lấy đà định oanh kích về phía Uyển Nhi. Thì trong tích tắc Long Vũ Âm đã thi triển linh xà thổ tín vây nó lại bên trong, Huân Nhi vỗ tới một chiêu suy hỏa trường thẳng trên đỉnh đầu nó. Kim Ngưu bốn chân bị lún trong cắt càng dãy dụa càng lún sâu hơn, bốn chân nó đỏ rực một mảng, ầm ầm lao ra khỏi phạm vi linh xà thổ tín, ngạnh kháng suy hỏa trường. Khai Sơn Ngưu lực, oành, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang thế lao lên thì Tần Vũ đã oanh tới lôi diệm tràm thiên, lôi long kiếm khí và hỏa long kiếm khí ầm ầm lao đến một chân của nó. Oành, đoàng, đùng, nó ngã quỵ một chân trên mặt đất, chân nó bị thương không nhẹ, trên người cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Tần Tố Tố quét một chiêu lôi đình vạn quân đánh vào một chân sau của nó, đang mất đà, lại bị đốn hạ thêm một chân trụ, nó ngã sóng xoài trên mặt đất. Thường Hy, Nguyệt Nhi, Bích Giao, Huân Nhi bốn phương đánh đến trên thân thể nó. Ám kim thủy thực, thánh luân kiếm thuật, phượng hoàng thiên không vũ, thiên lôi huyền hỏa, oành, oành, bành, bành, thân thể của Kim Ngưu liên tục bị mấy nàng oanh kích bị thương lỗ chỗ, nó dãy dụa đứng dậy, tức giận gầm thét nhằm vào Tố Tố mà thi triển Ngưu Húc. Chết đi đám nhân loại hèn hạ, ba chân làm trụ, chân trước bên trái khều trên mặt đất lấy đà, toàn thân nó kim sắc nồng đậm, nó như thuấn di mà lao đến. Mấy nàng chỉ kịp la lớn. Cẩn thận, Tần Vũ lúc này đã tới trước mặt của Tố Tố, tế lên pháp bảo Kim Quy Thuẫn cùng thi triển Kim Thổ Bích ngạnh kháng thần thông của nó. Ầm, mấy nàng kêu lên trong lo lắng. Phu quân, ca ca, Tần Vũ bị hất văng ra xa hơn 200 trượng, đụng nát 20-30 gốc cây mới dừng lại, một tay ôm ngực ho ra 4-5 búng máu lớn, huyết lân giao long giáp kích hoạt đến cực hạn mới có thể đỡ nổi một chiêu này. Tần Vũ thầm thán phục nó. Thật mạnh, chân khí trong cơn thể dạo dực nhanh chóng bị đè nén xuống, công pháp cấp tốc lưu truyền kết hợp với sinh mệnh chi linh chân hòa cấp tốc hồi phục thương thế cho Tần Vũ. Bích Giao một bên đã xúc thế thành công thi triển táng thổ chi địa vây hãm con Kim Ngưu vào bên trong. Xung quanh thân thể Kim Ngưu vụ sa cuồn cuộn, mặt đất như có lực hút bám chặt vào tứ chi của nó, từ từ nuốt nó xuống mặt đất một cách quỷ dị, mặt nó đỏ ngầu, toàn thân sáng rực rỡ kim quang, phù văn lưu truyền dữ dội. Kim cương bất hoại thể. Bích Giao tế lên một cái pháp bảo hình quan tài, ngũ long quan vừa hiện xung quanh khí tức u ám quỷ dị, quan tài cấp tốc dung nhập vào bên trong táng thổ chi địa, từ bên trong mặt đất hiện lên 7749 sợi xích nhanh chóng quấn chặt Kim Ngưu, mặc cho nó dãy dụa dữ dội, lôi nó vào bên trong. Long Vũ Âm thấy vậy, liền thi triển linh xà thổ tín hỗ trợ Bích Giao giam cầm Kim Ngưu. Nó hoảng sợ gầm thét, khốn nạn, thả đại gia ra. Thường Hy thi triển thiên diễn kiếm oanh tới, kiếm kình bá đạo, mang theo tầng tầng lớp lớp uy áp của chư thiên, đánh lên nhục thân của Kim Ngưu, tranh thủ thời gian cho Tần Vũ hồi phục thương thế và mấy vị tỷ muội xúc thế thi triển chiêu thức. Đang, kiếm khí đánh lên thân thể óng ánh hoàng kim của nó, vậy mà không hề gây được một chút thương tổn nào, nó đắc ý cười lớn. Một lũ yêu ớt, đột nhiên từ trên thiên không tam trọng kiếm kình trùng trùng điệp điệp oanh tới, đây mới chân chính là sát thương của thiên diễn kiếm, nó cảm nhận được uy áp mạnh lẽ, thở phì phò từng hơi, mặt đỏ rực lửa cố gắng thi triển khai sơn ngưu lực để thoát khốn. Ầm ầm ầm, cơ thể Kim Ngưu truyền đến từng đợt đau nhức dữ dội, hình như nó bị nứt mấy cái xương sườn, gào lên đau đớn. Quang mang của kim cương bất hoại thể bao bọc xung quanh thân thể nó phai nhạt đi, trông thấy sau khi ngạnh kháng ba tia kiếm khí này của Thường Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tố Tố đã xúc thế xong, lập tức chém thác bạt chảm về phía con trâu, kiếm khí mang theo phong mang bén nhọn, đánh thẳng lên hông nó, để lại một vết chém thật sâu trên da thịt, nó kinh hãi nhìn thanh cổ kiếm trong tay của nàng. miệng lắp bắp kinh hãi. Hiên, hiên, hiên viên kiếm, thanh kiếm của Tố Tố rung lên từng đợt ông ông, tỏa ra thần uy mãnh liệt chấn nhiếp toàn bộ chúng sinh trong phương viên 10 dặm. Mấy lão cự đầu quan sát thông thiên địa cung cũng kinh ngạc, trên tay nàng là bàn cổ thập đại thần khí hiên viên kiếm. Tần Vũ tặc lưỡi thầm kêu không ổn, Tố Tố thật là lỗ mãng, tại sao lại lấy nó ra sử dụng chứ, trong này hẳn là sẽ bị mấy lão bên trên theo dõi, hắn cấp bách quát lớn. Mau thu kiếm vào, Tố Tố giật mình, vội vã thu kiếm vào bên trong không gian giới chỉ, nhưng đã muộn. Một lão cự đầu nói, mau cha nàng là ai? Uyển Nhi một bên hét lớn, băng long kích, từ trong hư không, một con băng long ầm ầm xuất hiện, lao thẳng đến con kim ngưu, nó cảm nhận được uy áp của một chiêu này, gào lên dữ dội. Khốn khiếp, có ngon đơn đấu với đại gia ta. Chấm, oành, thân thể con kim ngưu bị đóng băng trong nháy mắt, mặt đất xung quanh phương viên 100 trượng toàn bộ bị đóng băng, nhiệt độ hạ xuống đột ngột lạnh đến thấu xương. Ấy vậy mà tượng băng nhanh chóng nứt ra từng đường, con kim ngưu hóa lớn bản thể, bây giờ nó cao hơn 5 trượng, dậm chân một cái toàn lực thi triển khai sơn ngưu lực phản chấn lại pháp bảo của Bích Dao thoát khốn, tức giận lao thẳng về Huyền Nhi. Bích Dao khóe miệng khẽ trào máu, lùi lại mấy bước kêu lớn. Mau cản nó lại, Huyền Nhi cẩn thận. Long Vũ Âm thi triển Bách Lý Đằng Xa cản thế tiến công của nó lại. Huỳnh huỳnh, hàng ngàn dây leo nhanh chóng bám lên người Kim Ngưu trói nó lại, nhưng sức mạnh nó quá lớn, cường ngạnh một đường lao tới, dây leo của nàng đứt ra từng đoạn, chiêu thức phản chấn, khóe miệng khẽ trào máu. Nguyệt Thiền từ xa thi triển xuyên tâm tích nhắm thẳng vào một chân của nó mà bắn. Siêu, oành, nó bị khựng lại đôi chút nhưng không hề bị ngã, Uyển Nhi dựng lên tầng tầng lớp lớp băng tường và băng quy thuẫn ngạnh kháng với nó. Đột nhiên, trước mặt nó một đóa Phật Liên nở rộ, Tần Vũ hét lớn cho mấy nàng phòng bị. Phật nộ hỏa liên, oành, sóng nhiệt lan tỏa hơn một dặm, phòng áp bức lui con trâu lại hơn 20 mấy trượng, nó cúi thấp người trụ vững trên không trung, khóe miệng khẽ trào máu, trong lòng vô cùng kinh hãi, một chiêu này xuyên thẳng qua kim cương bất hoại thể của nó, oanh lên nhục thân. Thân thể nó bị hỏa diệm thiêu đốt, vết bỏng chi chít, mùi thịt trâu gác bếp quanh quần trong không trung. Lúc này con kim ngưu cũng vào bên trong luyện ngục đại trận, Tần Vũ cười gằn dữ tợn. Luyện ngục đại trận khởi, con kim ngưu thấy vậy ầm ầm lao ra khỏi đại trận, Tần Vũ thi triển vô biên lạc mộc đâm tới, bức lui nó vào bên trong. Một cái nhành cây to đường kính cỡ 1 mét ầm ầm lao tới thân thể con trâu, nó cúi đầu, dùng hai sừng ngạnh kháng. Oành, ầm ầm ầm, thân thể to lớn hơn 5 trượng của nó, bị đẩy lùi hơn chục trượng sâu vào bên trong, cặp sừng của nó truyền đến từng đợt đau nhức mãnh liệt. Con kim ngưu tụ lực thi triển thần thông ngưu húc, thấy vậy Tần Vũ liền thủ thế, phù văn trên người Tần Vũ sáng rực từng mảng, hai tay lân giáp ẩn ẩn hiện hiện. Thần ma thù, và, sức mạnh, đều được Tần Vũ kích hoạt, nó nhìn nam tử trước mặt kinh hãi, hét lớn, chó chết, bàn cổ bất tử thần nhất tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng thân thể Tần Vũ kích hoạt đến cực hạn, liên tục bức lui kim ngưu, vào đến tâm trận, hắn gầm lên dữ tợn. Ngũ hành sơn, khởi. Trọng lực tầng tầng lớp lớp chấn áp con kim ngưu, thân hình to lớn của nó sinh sinh bị đè nén xuống bên dưới, nó gầm lên ngạnh kháng, khóe miệng trào máu, hai mắt long sòng sọc nhìn Tần Vũ. Cách chương.